Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo qua phần diễn đọc của Phương Dung và Nam Phong. Bà Hưng bỏ lá thư vào giỏ xách tay của bà. Loan cũng đã gửi đồ xong, bước ra ngoài, thấy gương mặt của Mạnh buồn xo. Loan biết là Mạnh đã bị mẹ nàng áp đảo. Nàng cố làm mặt vui, bước đến gần hai người. Bà Hưng lúc này vui vẻ lên tiếng nói với Mạnh. Thôi tôi đi nha, cảm ơn cậu nhiều nha. Bác với Loan có cần đi đâu không, cháu đưa đi. Bộ anh rảnh sao? Mạnh lẳng lặng gật đầu, bà Hưng lại lên tiếng nói. Nếu tiện thì cậu cho tôi ghé chùa ở đằng kia một chút đi. Dạ được. Loan cũng đi chùa nữa hả? Dạ không, Loan ghé nhà bạn Loan. Nếu mà tiện thì anh cho Loan gái quá giang luôn nha. Mạnh nhanh nhẩu chạy xuống sân đậu, mở cửa cho hai mẹ con bà Hưng leo lên xe. Xe chạy khỏi bưu điện, chừng 10 phút sau tới một ngôi chùa Việt Nam. Bà Hưng bước xuống xe, Mạnh quay sang hỏi Loan. Còn chỗ nhà bạn Loan là đường nào? Dạ, ở đường Austin đằng kia kìa. Mạnh sang số, đạp ga, chiếc xe chạy bon bon trong thành phố. Không khí trong xe im lặng, những lời nói của bà Hưng vẫn còn lãng vãng trong đầu của Mạnh, mang theo nỗi buồn man mác. Gã muốn tìm một câu chuyện để nói với Loan, nhưng thấy nàng im lặng cho nên e ngại không dám mở lời. Loan đưa tay xem đồng hồ, rồi ngó bâng quơ qua khung cửa xe. Mạnh cất tiếng hỏi. Tôi lái về hơi chậm, sợ có trễ giờ của Loan không? Dạ, cũng không có gì gấp lắm đâu anh. Anh cứ từ từ mà lái. Tôi thành thật xin lỗi Loan về cái vụ cái thư vừa rồi. Thiệt tình tôi không có cố ý giấu đâu, chẳng qua là... Má em nghĩ sao thì nghĩ. Chứ em thì cái chuyện riêng tư của ba hay má đó thì em không có ý kiến. Nhưng mà tôi thấy Loan có vẻ bên má mình á. Con gái thì đương nhiên là phải bên mẹ rồi. Bây giờ đó tôi mới biết là cái bà gửi thư á là không phải là bà con của bác trai. Điều đó cũng không có quan trọng. Nhưng mà anh Mạnh nè, Loan hỏi anh nha. Anh có đồng ý với em là khi mà người đàn ông có gia đình rồi đó thì không có nên đi theo bà khác, phải không anh? Sao hai người ở xa nhau như vậy mà người ta quen nhau được vậy? Em nghe ba em nói đó là ba em quen với cái bà này trước má em. Em cũng nghe má em kể là hồi còn trẻ đó, ba em đã bỏ nhà mấy lần để đi theo bà này rồi đó. Ủa? Vậy sao ông không sống với bà luôn? Tại má em dữ quá, má em lên tận nơi nắm cổ ba em về. Rồi bác trai cũng đồng ý luôn sao? Không chịu thì cũng phải chịu thôi. Nhưng mà nếu mà anh Mạnh nằm ở trong trường hợp đó đó thì anh có về không? Tôi không biết bởi vì đâu có trong hoàn cảnh đó đâu. Nhưng mà em hỏi anh nè, đàn ông á mà có gia đình rồi làm như vậy á là phải hay là trái? Đương nhiên là trái rồi. Gã còn muốn nói thêm nữa nhưng không hiểu tại sao ngừng lại. Trong đầu của gã, hình ảnh hẹn hò của gã với người tình năm xưa chợt trở về trong trí. Ngày đó, nếu vợ gã không đối xử tệ bạc với gã, khinh gã nghèo thì gã đâu có tìm người an ủi. Cô người tình mới này cũng trạc tuổi vợ gã, nhưng lại có duyên hơn vợ gã nhiều. Nàng có công việc làm tử tế, điều kiện vật chất của nàng hơn hẳn vợ của gã một trời một vực. Vậy mà nàng vẫn quý mến, yêu thương gã. Tưởng rằng đời gã mất vợ, nàng sẽ là người đem lại hạnh phúc cho gã. Nhưng tiếc thay, gia đình nàng lại đi qua Úc sinh sống, tình yêu lại gãy đổ, mành chẳng có thể làm gì để níu kéo được cái hạnh phúc ở lại với hai bàn tay trắng cả. Những ngày đau khổ, mành mới thấm thía cái chân lý bất hạnh mà trời dành cho những người nghèo. Có tiền thì cái gì cũng xong cả, nhưng mà không có tiền thì những ước vọng tầm thường nhất cũng đột nhiên trở thành ảo mộng. Bây giờ mành lại mang hình bóng của Loan. Gã vẫn biết đây là một mối tình đơn phương thầm kín. Được sống bên Loan đối với gã chỉ là một giấc mộng tuyệt vời, nhưng không bao giờ trở thành sự thật. Gã thừa biết cái thân tình mà Loan dành cho gã bao lâu nay chỉ là tình hàng xóm, chứ không phải là một thứ tình cảm đặc biệt của trai gái. Nếu gã tỏ tình yêu với nàng thì đó là một hành động dại dột. Gã sẽ chẳng còn được Loan niềm nở và cho chở đi tự nhiên như thế này. Thôi như vậy thì cũng được, mang tình yêu câm nín, tâm hồn của gã cũng được hân hạnh nếm thử cái thú đau thương rồi. Xe chạy đến đường Washington, Loan đưa tay chỉ một ngã tư và lên tiếng nói: "Anh Mạnh, anh cho em xuống chỗ đó đi." Mạnh tới gã ngã tư, gã tấp xe vào lề rồi lịch sự hỏi: "À, Loan cần tôi chờ không?" "Dạ thôi, khỏi làm phiền anh. Lát nữa Loan có xe về rồi." Nàng bước xuống xe, quay lại nhìn Mạnh với nụ cười: "Cảm ơn anh Mạnh nha." Mạnh sung sướng gật đầu, nhìn theo bóng dáng mảnh mai của người con gái một lúc, rồi mới cho xe chạy. Riêng Loan, nàng bước dọc theo hè phố, ngẩn mắt tìm địa chỉ. Nàng dừng lại trước một nhà hàng ăn sang trọng, quan sát ở bên trong khung cửa kính một lúc, rồi mới bước vào. Nơi cái bàn nhỏ ở một góc, một người trẻ tuổi ăn mặc bảnh bao, với bộ vest lịch sự đang ngồi trầm tư bên ly cà phê đen. Loan bước đến gần chàng trai và lên tiếng khẽ gọi: "Anh Khanh, anh tới lâu chưa?" "À, anh ra đây cũng nửa tiếng rồi." "Tội nghiệp không? Em đâu có biết anh ra đây sớm như vậy. Xin lỗi anh nha." "Thì lại lỗi tại anh chứ đâu phải tại em đâu. À, tại trong nhà có chuyện bực mình cho nên anh muốn ra đây anh ngồi anh suy nghĩ chút thôi." Lời nói của Khanh khiến cho Loan ngạc nhiên, bởi vì từ hồi quen nhau cho đến bây giờ, lúc nào trên môi Khanh cũng nở một nụ cười dễ mến. Chàng là người lạc quan yêu đời, chứ chưa bao giờ tỏ thái độ buồn phiền giống như hôm nay. Khanh và Loan đã quen biết nhau từ lúc Loan vào đại học năm thứ nhất. Cha của Khanh mất cách đây 5 năm, tình yêu hai người chỉ thật sự trở thành hoa mộng trong 2 năm gần đây, khi Khanh được mẹ cho trông coi một cơ sở làm ăn tại Toronto. Cũng vì hoàn cảnh hai gia đình cách biệt cho nên Loan không dám mời Khanh về nhà mình chơi, nhất là trong 3 năm vừa qua khi gia đình của nàng lại quay trở về trú ngụ trong dãy cao ốc bình dân. Loan chỉ hẹn Khanh gặp gỡ bên ngoài mà thôi. Ông bà Hưng đều biết Loan có nhiều bạn trai, nhưng không biết ai chấm con gái của mình và con gái của mình bằng lòng ai. Hơn nữa, sống ở ngoại quốc đã 20 năm cho nên hai ông bà đã quen nếp sống tự do tình cảm của giới trẻ. Bà Hưng thì vẫn muốn cho hai đứa con gái của mình sau này lấy được chồng giàu sang và có địa vị. Nhưng riêng ông Hưng thì dễ dãi hơn. Ông không nhắm vào vật chất để đánh giá trị con người. Ông chỉ muốn là tình yêu, phải chân thật và chung thủy. Hồi lúc còn có thì giờ đưa đón Loan đi học, ông Hưng cũng đã mấy lần được gặp Khanh. Thấy tướng tá thằng con trai này cũng tử tế đàng hoàng, ông cũng không cấm cản con gái. Gia cảnh của Khanh thế nào thì hai ông bà hoàn toàn không biết được. Khanh ra trường trước Loan 2 năm, cho đến khi Khanh nắm chức vụ phó giám đốc điều hành công ty thì mới cho Loan biết về gia cảnh của mình. Sự tiết lộ này khiến cho Loan lo lắng hơn là vui mừng, bởi vì nàng biết mẹ Khanh là người rất phong kiến. Loan vẫn thường nơm nớp lo ngại cuộc tình của mình sẽ không suôn sẻ. Nàng đã yêu Khanh trước khi biết Khanh là con nhà giàu, bởi tính tình hiền lành không ăn chơi của chàng. Đã 2 lần Khanh đưa nàng về nhà chơi thăm mẹ chàng. Nhìn thái độ lạnh lùng dửng dưng của mẹ Khanh, Loan cảm thấy thật xa cách. Từ đó nàng không muốn quay trở lại nhà của Khanh nữa. Riêng Khanh thì tương lai rực rỡ đang nằm trong tay, thì chàng lại yêu Loan nhiều hơn. Chàng đã chính thức ngỏ lời xin cưới Loan. Khanh muốn gặp cha mẹ Loan để thưa chuyện này, nhưng mà Loan vẫn còn đang ngần ngại chưa muốn cho Khanh đến nhà. Nàng chỉ nói riêng với mẹ về vấn đề này. Bà Hưng mừng như bắt được vàng, bộ óc buôn bán của bà bắt đầu làm việc ráo riết, để đạt được một ước mong có một cậu rể quý tài đức song toàn lại là con nhà giàu, bà dặn Loan kiếm cớ hoãn binh để bà sắp xếp một cuộc gặp gỡ cho thật hoàn hảo. Bởi vậy Loan cũng chưa trả lời dứt khoát ngài cho Khanh đến nhà gặp cha mẹ mình. Bây giờ thấy gương mặt suy tư của Khanh, Loan linh cảm có điều gì bất ổn đang xảy đến cho chàng. Người bà vàng đến đưa tấm thực đơn cho Loan. Khanh ân cần lên tiếng hỏi, mình ăn trưa luôn nha em. Dạ thôi, em ăn ở nhà rồi, anh cho em xin một ly nước cam tươi thôi được rồi. Khanh quay sang người bồi bàn gọi thực đơn, nước uống, rồi mới quay trở lại nói với Loan. Sáng giờ gặp toàn cái chuyện gì đâu không, không có vui, anh chưa có ăn gì hết trơn á. Chuyện gì mà làm anh bực bội vậy? Khách hàng của công ty nhà anh á, mới vừa hủy bỏ giao kèo mua bán 200.000 thức giải. Về tới nhà, má anh lại bắt anh đi chọn vợ. Hả? Anh nói gì? Đi chọn vợ hả? Chuyện đó có thật hả? Đúng vậy, cho nên anh mới đang bực đây. Loan cảm thấy tay chân của mình lạnh ngắt, tâm trạng của nàng giống như một thí sinh vừa được nghe tin mình bị điểm xấu. Nàng ngạc nhiên nhìn Khanh và lên tiếng hỏi. Vậy sao anh lại bàn chuyện đám cưới với em? Bộ má anh không biết là hai đứa mình yêu thương nhau sao? Biết chứ, nhưng mà má anh nói rằng đó, anh phải cần gặp nhiều người con gái khác nhau để chọn lựa, để so sánh, rồi cuối cùng chọn một người con gái hoàn toàn nhất. Rồi anh trả lời sao? Anh nói với má anh á, là cái chuyện mà hôn nhân á, đâu có phải là cái chuyện đi mua bán đồ đạc đâu mà làm vậy. Kỳ lắm, nhưng mà má anh bắt anh phải nghe theo, rồi bà còn gia hạn cho anh nội trong một tuần đó, phải trả lời cái ngày hẹn đi coi mắt mấy cái cô đó. Bởi vậy anh muốn gặp ba má em để tính cái chuyện của chúng mình. Anh Khanh, anh đợi em hỏi là ý kiến của ba má em có được không? Anh không hiểu tại sao lần nào anh hỏi cái chuyện đó thì em cũng không chịu cho anh gặp ba má của em để tính chuyện. Bộ em không muốn về sống với anh sao? Không phải, anh đừng có nói kỳ cục như vậy. Em không muốn sống với anh thì em sống với ai? Nhưng mà có điều là trước khi gặp anh á, ba má em phải sắp xếp thì giờ đã. Bộ hai bác bận việc lắm hả? Anh tính gặp ba má em để bàn chuyện gì đây? Trong khi má anh á thì tính toán theo ý của bà ấy. Thì nó cũng đâu có gì. Anh chỉ muốn gặp rồi thưa chuyện với hai bác, hỏi xem hai bác có bằng lòng gả em cho anh hay không. Rồi sau đó anh mới đưa má anh tới nhà nói chuyện với má em chứ. Anh tin là má anh bằng lòng như vậy sao? Chắc chắn, anh hy vọng là anh sẽ thuyết phục được má của anh. Rủi mà má anh không bằng lòng thì anh tính sao? Anh cũng sẽ có cách riêng của mình. Lời nói yếu ớt, hơi thiếu tự tin khiến cho lòng Loan cảm thấy buồn rời rợi. Nàng linh cảm là chuyện tình của nàng từ nay sẽ bắt đầu nảy ra cơn sóng gió. Thành phố đã lên đèn, trong ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn điện nơi chiếc bàn học trong phòng của hai đứa con gái. Lúc này bà Hưng đang từ tốn mở cái phong bì của Thu ra đọc lại. Ngôi nhà vắng hoe, ông Hưng và mấy đứa nhỏ đi coi phim, bà Hưng không đi coi phim bởi cái món giải trí đó có thể lôi kéo được bà đi đến rạp hát, thì cái món giải trí đó không có làm bà mê thích. Bà chỉ mê thích môn cải lương Hồ Quảng. Nhưng từ khi đặt chân đến xứ lạ, người Việt thường tổ chức đại nhạc hội nhiều hơn là diễn tuồng cải lương. Do đó bà chỉ có thể thưởng thức được những giọng ca sáo câu mùi mẫn của những màn cải lương đặc sắc ở trên băng video mà thôi. Đêm nay bà lôi lá thư đã tước đoạt được từ trong tay mình từ trước ra đọc lại. Lá thư thật dày, hầu như bà đọc kỹ từng chữ, nghiên cứu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đến nỗi gần như thuộc lòng. Nhưng bà vẫn muốn đọc đi đọc lại, đọc để thấy niềm vui dâng cao trong lòng, giống như ngọn thủy triều dâng lên bờ cát để cuốn sạch những rong rêu từng làm vướng bận tâm hồn của bà bấy lâu nay. Có như vậy chứ, bà chưa thua một trận chiến nào trong đời. Nếu sức bà không thắng thì trời cũng sẽ giúp bà tiêu diệt những kẻ thù. Đời của bà từ khi có trí khôn tranh đấu, bà đã có rất nhiều địch thủ, nhưng cái kẻ làm bà mất ăn mất ngủ nhiều hơn hết chính là Thu. Bởi vì Thu đẹp sang trọng, duyên dáng, lịch sự hơn bà, nhất là Thu lại có trình độ học thức cao. Đó là cái điều mà bà không thể địch lại để giành trọn niềm tin yêu nơi chồng của mình. Chống Thu, bà không thể nào thủ thắng bằng những chiêu thức cạnh tranh của những người quân tử. Bà không thể để chồng tự ý muốn làm gì thì làm. Bà không thể để cho Thu tội nguyện, dù sự tội nguyện đó không làm sức mẻ đến cái hạnh phúc lứa đôi của hai vợ chồng bà. Bà ghen chồng chẳng phải là tình yêu cuồng nhiệt còn tràn trề nơi trái tim khô của người đàn bà lớn tuổi, mà chỉ vì tự ái và tính tình độc đoán cố hữu của người đàn bà thích chuyện làm ăn buôn bán hơn là chuyện tâm tình yêu đương. Lặng ngụp trong môi trường cạnh tranh tính toán đã quen, bà chỉ muốn chiến thắng đoạt lợi, dù nhiều khi sự chiến thắng đó chẳng mang một lợi lộc thực tiễn nào cho đời sống của bà. Ngọn lửa tình ái đã tắt ngấm trong tim bà từ lâu. Bà không còn yêu chồng như cái thuở chàng sinh viên Hưng về Long Xuyên để thăm cô Thoa hồi đó nữa. Tình yêu đã tàn phai nhanh khi ông Hưng bỏ trốn về Sài Gòn. Từ đó trong lòng của bà chỉ còn là thù hận. Những đổi thay đó không ai biết được ngoại trừ ông Hưng. Nhưng ông không thể dứt bà được, bởi đàn con cộng thêm tinh thần của ông vốn yếu đuối, bây giờ lại cộng thêm tuổi già lại càng bạc nhược hơn. Mỗi người đã ngủ riêng một giường trong cái lứa tuổi mà đối với những người khác vẫn còn có thể mặn đồng chút đỉnh được. Cũng có nhiều đêm bà buồn bực cái chuyện làm ăn, ông Hưng lần mò qua bên giường của bà toan an ủi, nhưng bà đã cấu xé xô đuổi ông ra ngoài một cách tàn nhẫn. Cũng có nhiều lần ông Hưng toan tính dọn giường ra bên ngoài, nhưng bà lại không cho. Ông ngạc nhiên lắm, bà giải thích là không muốn cho con cái chúng nó chứng kiến cái cảnh cha mẹ lục đục nhau trầm trọng. Cái lý do chính đáng đó khiến cho ông Hưng không thể nào cãi lời, bởi bản tính của ông cũng không muốn làm những chuyện gì có ảnh hưởng đến tai tiếng, gây ấn tượng đau buồn cho con cái trong nhà. Riêng bà Hưng thì chẳng cần tiếng tăm hay giữ ý với ai. Nếu sợ tai tiếng thì bà đã không kéo người đến đánh ghen Thu, làm xấu mặt ông Hưng dạo đó. Bà là một phụ nữ nhưng tham vọng của bà không khác gì một lãnh tụ độc tài. Bà không còn thương yêu chồng, nhưng bà không muốn ông chồng hưởng hạnh phúc với bất kỳ người nào khác. Hành động canh chừng, cấm đoán, kiểm soát chồng chẳng phải phát sinh bởi cái ý thức bảo vệ hạnh phúc gia đình như lời bà thường tuyên bố với con cái, mà là bà muốn chứng kiến sự đau khổ tinh thần của cả chồng mình và tình địch của ông. Ông Hưng và Thu càng đau khổ bao nhiêu thì niềm vui sướng trong lòng của bà càng dâng lên nhiều bấy nhiêu. Bởi vậy bà thích đọc lén những lá thư tình của Thu gửi cho ông Hưng để vui thú đọc những lời lẽ nhớ thương ai oán. Càng về già, con người càng cảm thấy mình cô đơn, nhất là những người có tâm hồn lãng mạn như Thu. Chỉ có lá thư này là lá thư duy nhất khiến cho bà hoàn toàn thỏa mãn cái lòng ganh tị. Mắt của bà long lên, răng bà nghiến lại và bà lẩm bẩm ở trong miệng: Thu, cuộc chạy đua của chúng mình đã tới hồi định đoạt hơn thua. Bây giờ thì tao đã nắm được yếu điểm cuối cùng của mày rồi. Con Thoa này vẫn còn đủ thời gian và sức mạnh tinh thần để nhìn mày gục ngã từ từ. Mày đừng có nằm mơ. Ngư lang chức nữ dù xa nhau thì một năm cũng còn được gặp nhau một lần. Còn mày á, con Thoa này còn sống ngày nào thì sẽ không để cho mày gặp mặt cái thằng chả dù chỉ là một phút thôi. Đến đây thì có tiếng chuông điện thoại vang lên ở ngoài phòng khách. Bà Hưng bỏ lá thư xuống mặt bàn, vội vã bước ra nghe. Tiếng người đàn bà bên kia vang lên làm bà Hưng mừng rỡ lên tiếng: Chị Sáu Rô mạnh giỏi chứ? Cũng thường thôi cô hai ơi. Hôm nay tôi báo cáo thêm cho cô vài chuyện quan trọng nữa đây. Cô hai có rảnh để nghe không? Rảnh mà. Tôi đang nóng lòng để chờ tin của chị đây. Bên đầu dây bên kia có tiếng của mụ Sáu Rô dở ra những tờ giấy sột soạt và lên tiếng nói: Trước hết tôi báo cáo về tình hình chi tiêu. Công tác phí của tuần này $300 chẳng chọi. Cô hai biết không, Săn nhớt kỳ này bên Pháp lại lên giá, cho nên mấy thằng cha taxi tính giá cắt cổ. Đó là chưa kể tiền uống nước, giải lao rồi tiền. Thôi đi, cái chuyện đó tôi biết rồi, khỏi có kê khai dài dòng nữa, vô đề ngay đi. Chị đã thu thập được thêm những cái tin tức gì quan trọng cho tôi rồi? À có chứ, cô hai có biết không, cái con mẹ Thu không phải là nhân viên thường của hãng bào chế thuốc Tây ở bên Pháp này. Tôi ở bên này làm sao biết những cái chuyện gì bên đó? Nè cô hai có biết là cuộc đời cái con mẹ Thu ở bên này cũng ba chìm bãi nổi chính cái linh đình lắm không á? Thôi thì chị Sáu ơi, điện thoại long distance mà chị cứ câu giờ như vậy á, thì tới khi mà chị báo cáo xong á, tôi trả tiền bill điện thoại chết mồ tôi đó. Hèn, tôi cũng quên mất chứ. Thôi để tôi tóm lược cho chị nghe nha. Nè, mà nhớ đừng có tóm tắt quá nghe. Tôi muốn nghe hết những cái tình tiết éo le, càng nhiều càng tốt. Vậy thì để tôi kể cái tình tiết éo le cho cô hai nghe. Chắc cô hai giờ này rảnh hả cô hai? Thôi mà chị Sáu, chị đừng có nói tầm xàm nữa, tôi đang nóng ruột đây nè. Vậy tôi đã bắt liên lạc với cái con mẹ lao công ở trong hãng thuốc, cho nên biết được chính xác là cái con mẹ Thu rất là thân mật với cái thằng cha chủ người Tây hãng thuốc đó, cho nên được giữ cái chức giám đốc kế hoạch kế mẫu gì đó và được hưởng nhiều cái quyền lợi lắm. Mẹ có nguyên một cái villa lớn ở Paris đó. Cô hai à, xét về mặt tiền bạc á, thì cô hai lại thua con mẹ đó một bậc đó nghe cô hai. À, vậy là cái thằng cha chủ lại mê con Thu nữa phải không? Ai mê thì tôi không biết. Có điều á, tôi còn nghe người ta nói là con mẹ đó hả, còn cặp nhiều ông khác nữa kìa. Nghe nói nè. Nói á, có sách bách phải có chứng. Những cái chuyện này á, chính chị phải điều tra ra bằng chứng xác thực để đưa cho tôi biết chưa? Bộ cô hai không tin đó là con mẹ đó cặp bồ với nhiều ông hay sao? Thì cái chức vụ của con mẹ đó đã bắt buộc nó phải tiếp xúc với nhiều người, không thể vì thế mà nói là nó cặp bồ nhiều ông được. Nếu mà chị đã biết nhà nó đó, thì chị nên cho người theo dõi coi nó thường xuyên đi ăn đi uống với ai, và ngược lại á, nó có cho người nào về ở nhà nó ban đêm không? Thì tôi cũng đang theo dõi cái vấn đề đó đây. Bây giờ nếu cô muốn á, thì tôi sẽ kiếm người để lấy thẹo hay là tạt axit xích vô mặt nó cũng được. Rẻ rề ha, chừng $100 thôi. Nè chị, chưa nha, tôi chưa có tính chuyện đó. Tạm thời á, tôi chỉ muốn biết nhà của nó ở đâu, giờ giấc nó đi làm, đi chơi, ai là người hay theo nó, biết mọi thứ đặng phòng hờ nó có hẹn với cái ông nhà mắc dịch của tôi ở bên đó, để tôi còn qua bển kịp mà nhào vô làm xấu con mẹ chứ. Cô hai cần cái gì mà phải đợi tới lúc đó mày làm xấu? Mẹ muốn làm bây giờ á thì tôi sẵn sàng làm cho cô hai. Nhưng mà chị muốn làm xấu nó bằng cách nào? Thì tuột quần nó ở giữa đường phố Paris để ngày mai nó có hình đăng báo chơi chứ làm chi. Chà, qua đây rồi có bộ chị cũng tiến bộ ha, biết hết mọi chuyện. Có gì khó đâu cô hai, ngày nào tôi cũng nghe mấy cái người đọc báo họ thuật lại những cái tin đánh ghen giật gân của mấy tài tử đóng phim, báo đăng tin xấu là mọi người biết hết hả? Nhưng mà tôi nghĩ là mình không cần làm những cái chuyện đó bây giờ đâu, mà tôi cũng đã sắp thắng trận rồi. Ủa tại sao vậy? Chị ở bển mà chị không có rành bằng tôi. Bây giờ tôi hỏi chị nè, mấy hôm nay chị có nghe rụt rịch gì về cái con mẹ Thu không? Nghe mà nghe chuyện gì mới được chứ. Chị hỏi như vậy là chị không có làm việc cho tôi hết mình rồi, trong khi tiền chi phí tôi cứ thanh toán sòng phẳng cho chị. Nè, bộ chị không theo dõi con mẹ đó nữa hả? Có chứ, thì cũng mãi nói những cái chuyện khác mà tôi chưa kịp nói một cái tin quan trọng cho cô. Tin gì? Tuần lễ vừa qua đó, sao không thấy con mẹ Thu tới sở làm nữa? Hình như là cũng chắn mặt luôn cái thằng cha chủ hãng thuốc rồi. Nghe bà Sáu Rô kể đến đây, bà Hưng nhớ lại nội dung của bức thư của Thu gửi cho ông Hưng, bà lên tiếng hỏi. Chị có biết tại sao không? À, nghe nói là hai người đó đi hưởng tuần trăng mật hay sao đó. Lại nghe nói. Tôi đã nói là chị làm việc cho tôi, chị phải trả lời thiệt chính xác. Những cái gì mà chị kiểm soát được, đừng có nói khơi khơi như vậy. Tôi biết không phải là chuyện trăng mật, mà là một cái chuyện tối quan trọng, để xóa cái tên con Thu trong sổ bộ đời. Cô hai, cô nói cái gì mà cao siêu quá vậy cô hai? Chuyện cô nói có thiệt không cô hai? Nè, tôi đã nắm đầy đủ bằng chứng rồi, nhưng mà tôi muốn tự chị phải đi tìm hiểu vấn đề cho tôi, để coi chị có khả năng để mà làm những cái việc mà tôi giao cho chị nữa không. Chị có biết là tôi chi tiền là cũng có ghi sổ sách đàng hoàng. Tôi đã tốn cho chị tổng cộng cả thảy là 2.550 đô rồi đó chị Sáu. Bây giờ cô hai muốn tôi thì hành chuyện gì? Bây giờ á, chị phải đi điều tra tiếp, coi bây giờ nó đang ở đâu, sống sao. Điều tôi biết chắc á, là nó không đi du lịch với cái thằng cha Tây chủ hãng đâu. Rồi thôi cô hai yên tâm đi, tôi sẽ làm cho cô. Bao giờ thì cô gửi cái chi phiếu 300 đô qua cho tôi. Thủng thẳng tôi sẽ gửi, chị đừng có lo. Bà Hưng nói đến đây thì cúp máy, ngồi thừ người trên ghế và trong lòng vô cùng bực bội. Nếu không may mắn tước đoạt được lá thư của Thu thì giờ này bà đâu có biết là sự thể đã xoay vần. Cái con mụ sáo rô này làm việc đã không lanh lợi mà còn thêm cái tật làm biếng nữa. Còn chút xíu nữa thì hư việc. Thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.